Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, 629. Chương 629 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nhưng nghe đến Âu Dương Vi Vi này liên tiếp nói, Nguyên Sơ Tâm giờ khắc này mềm mại muốn tràn ra thủy tới giống nhau. Hắn không nên nghi ngờ Vi Vi, nàng như vậy yêu hắn. Liền tính là đi ký ức như cũ vẫn là yêu hắn. Hắn không nên nghi ngờ nàng. Tình yêu phải bị đến khởi khảo nghiệm. Hắn không thể nghe người khác nói mấy câu liền đi nghi ngờ Vi Vi. Hai tay của hắn chậm rãi ôm lên Âu Dương Vi Vi. Hắn nghe được chính mình khàn khàn thanh âm. Vi Vi, đừng sợ. Chờ ta tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn được không? Ta thật sự chỉ biết thích ngươi. Vi Vi, ta chỉ thích ngươi, ngươi đừng lo lắng. Qua ở Nguyên Sơ trong lòng ngực, Âu Dương Vi Vi ngẩng đầu. Nàng trong mắt nước mắt lưng tròng lại cười đến sán lạn. Nguyên Sơ, Nguyên Sơ, ta cũng thích ngươi. Nàng nói, môi xẹt qua Nguyên Sơ cằm, hơi hơi sửng sốt. Ở Nguyên Sơ dưới ánh mắt e lệ nhắm mắt, chờ Nguyên Sơ hôn rơi xuống. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Quản gia thở hổn hển ho khan thanh đem hai người kinh từng người sau dịch nháy mắt nghiêm trang. Ngồi hào, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Người thượng số tuổi ăn chút phong liền dễ dàng ho khan. Cái kia, các ngươi tiếp tục. Quản gia tuy rằng nói như vậy, nhưng đứng ở cách đó không xa không hề có phải lảng tránh ý tứ. Hai người lâu như vậy đều không có nửa điểm đột phá tính tiến triển. Âu Dương Vi Vi thân thiết biết, nam nữ chi gian cảm tình lại thâm hậu cũng so không được thân thể giao lưu làm quan hệ trở nên càng bền chắc, khó được hôm nay lại tốt như vậy một cơ hội làm nàng có thể cùng Nguyên Sơ tiến thêm một bước, nhưng lại luôn là bị đánh gãy. Âu Dương Vi Vi này đáy lòng thật sự uể oải không được. Cố tình nàng còn không thể biểu hiện ở trên mặt. E lệ ngượng ngùng thấp thấp đối Nguyên Sơ nói câu, ta đi trước đi, lúc này mới đứng dậy rời đi, nàng động tác cũng không mau. Vốn tưởng rằng Nguyên Sơ sẽ lưu nàng xuống dưới, liền tính không ăn cơm chiều, khá vậy sẽ cùng nhau nói cái lời nói, nhưng mà Nguyên Sơ cũng không có lưu nàng, chỉ là đứng lên ấp úng đối nàng nói, vậy ngươi chú ý an toàn. Ta làm quản gia an bài người đưa ngươi trở về. Cái này ngốc lăng lăng ngốc nam hài. Quả thực chính là cái người gỗ. Âu Dương Vi Vi thật là không biết nên khóc hay nên cười. Quản gia ở một bên như hổ rình mồi. Nàng cũng vô pháp nói thêm nữa lời nói. Chỉ phải cáo từ. Đại khái là sợ Minh ca lại đánh sao sao sao sao. Nguyên Sơ ở nhà bị bệnh một ngày. Ngày hôm sau ngoan ngoãn lại bắt đầu đi học, bởi vì ở Nguyên gia biệt thự sự. Âu Dương Vi Vi là hoàn toàn cùng Minh ca xé rách mặt, ngô. Trước kia nhìn thấy Minh ca còn sẽ cười chào hỏi. Hiện giờ nhìn thấy Minh ca chính là mặt lạnh. Minh ca càng lười đến cùng nàng có lệ. Minh ca trong khoảng thời gian này công tác không phải bận rộn như vậy. Cũng tưởng chơi chơi tìm cha trò chơi đâu. Mấy ngày nay buổi tối Âu Dương Vi Vi ở Hạ Nhiên cùng IT Nam trước mặt đại nói đặc nói Minh ca đối. Nàng các loại dày nhỏ, cùng với nàng chính mình các loại lo lắng. Minh ca cảm thấy chính mình lại không áp dụng điểm thi thố thật sự thật xin lỗi chính mình, Nguyên. Sơ nhưng thật ra ở nghỉ trưa thời gian tìm tới Minh ca. Hắn ngày thường đều là từ quản gia tiếp hồi Nguyên ra. Hôm nay nghỉ trưa không có trở về, nhưng thật ra lệnh Minh ca có chút kinh ngạc, ngươi ngày hôm qua nói những lời này đó là có ý tứ gì? Nguyên Sơ lần này học ngoan, nhưng thật ra sẽ gõ cửa, bất quá vào cửa, đối Minh ca thái độ như cũ thực hướng, lập tức lại muốn nghỉ đông khảo thí. Minh ca chính dẫm lên ghế dựa ở sửa sang lại văn kiện tủ cao nhất thượng những cái đó sao sao sao sao sao sao sao sao đâu. Nhìn đến Nguyên Sơ tiến vào, lập tức cười hòa ái. Là Nguyên Sơ đồng học, à, muốn biết ngày hôm qua lão sư nói cái gì? Tới, người giúp lão sư đem này đó văn kiện sửa sang lại một chút. Lão sư Đằng ra tay mới có thể có nhàn hạ thoải mái cùng ngươi nói cái tâm trò chuyện một chút không? Phải, ai muốn cùng cái này biến thái nói chuyện phiếm? Hắn mới không cần hảo loại này nữ nhân nói chuyện phiếm đâu. Nguyên Sơ ngũ quan củ thành một đoàn, chỉ là hắn còn không có tới kịp cự tuyệt đâu. Minh ca liền lại nói, đừng nóng vội cự tuyệt Nga. Ngươi muốn biết sự trừ bỏ ta không người thứ hai biết nói. Cũng bao gồm ngươi cái kia cái gọi là vi vi. Nguyên Sơ môi giật giật. Cuối cùng nói, ngươi muốn nói lời nói tính toán. Này một tá quét chính là một buổi trưa thời gian. Nguyên Sơ thậm chí không có thời gian đi buổi sáng buổi chiều khóa. Minh ca kia một tủ tư liệu đều bị sửa sang lại cái biến. Chờ hắn bụng ụp ụp vang lên thời điểm. Vừa nhấc mắt, bên ngoài đã trời tối. Minh ca đem một hộp phao mì ăn liền đệ ở hắn bên người trên bàn. Hôm nay ngươi giúp lão sư đại ân. Lão sư mời khách, ngươi đừng ghét bỏ a. Nguyên Sơ vẻ mặt ghét bỏ xem xét kia hộp mì gói. Nghe nữ nhân này lại nói, bên cạnh có bồn rửa tay, ngươi đi tẩy một chút tay. Trước khi dùng cơm muốn rửa tay. Cơ bản thường thức a, ta không ăn loại này thực phẩm. Nguyên Sơ nhấp môi cùng Minh ca rằng co, quá muộn. Thực đường đã đóng, ta chỉ có thể thỉnh ngươi ăn cái này. Kỳ thật khá tốt ăn. Ngươi xem, ta bên trong còn giúp ngươi phao một cái trứng kho một cây chân giò hun khói. Thực phong phú, ngươi nếu là còn cảm thấy không được, ta lại giúp ngươi phao vài miếng quả táo đi vào. Nguyên Sơ trầm mặc rửa tay, còn không có xoay người. Nữ nhân cầm khăn lông giúp hắn chụp đánh trên người những cái đó cho bụi. Nữ nhân thanh âm tựa hồ phi thường áy náy. Thật là vất vả Nguyên Sơ đồng học lạp. Ta còn tưởng rằng ta yêu cầu một vòng nhiều thời giờ mới có thể đem nhiều như vậy văn kiện sửa sang. Lại xong đâu, không nghĩ tới ngươi có thể giúp ta một buổi trưa liền sửa sang lại xong. Thật sự là quá cảm tạ. Nguyên Sơ cau mày vài bước né tránh nữ nhân này chụp đánh. Lạnh cái liền nói, ích lợi trao đổi không cần phải tạ. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là làm sao mà biết được đi. Ăn trước mì gói ăn lại nói. Minh ca ngồi ở bàn làm việc một khác sườn bưng nàng chính mình kia một hộp mì gói. Ngươi có phải hay không cũng không có ăn qua thứ này nha. Ăn chút đi, coi như là thích hợp cải thiện khẩu vị. Nguyên Sơ mày thấy buồn bực càng trọng. Hắn luôn có loại bị nữ nhân này chơi cảm giác. Nhưng cố tình hắn lại cảm thấy chính mình nếu là không ăn nàng thỉnh này đốn mì gói. Phỏng chừng nữ nhân này lại sẽ tìm lấy cớ tránh đi hắn vấn đề. Cường tự áp xuống trong lòng quay. Cuồng tức giận, Nguyên Sơ ngồi ở Minh ca đối diện trên bàn. Dùng nĩa lay mì gói. Này ngoạn ý có thể ăn sao? Tưởng tượng đến ăn, trong bụng ủng ụp kêu. Chẳng sợ đáy lòng lại phản cảm. Nhìn đối diện nữ nhân ăn say mê. Hắn lay một cây bỏ vào miệng mình chung. Người cùng Âu Dương Vi Vi còn không có lên giường đi. Minh ca lời này long trời lở đất giống nhau. Ăn một lát phát giác hương vị không phải như vậy. Khó có thể chịu đựng Nguyên Sơ chính chuyên chú ăn. Mì gói đâu? Chợt vừa nghe đến Minh ca lời này. Một ngụm mì gói toàn sặc ở yết hầu thượng. Liên tục khụ vài lần. Không chỉ có không có hào, có mấy tiệt mì gói trực tiếp sặc vào mũi hắn, lăn lộn hào một phen công phu. Nguyên Sơ mới khôi phục bình thường, chưa bao giờ có ra quá loại này nhăn mặt. Nguyên Sơ đối nữ nhân này khí hận rất nhiều, nghĩ đến nàng. Hỏi kia lời nói, lại thẹn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hắn hiện tại thiệt tình có chút hối hận tới tìm. Nữ nhân này... Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hắn cũng không hề chạm vào trước mắt mì gói, mà là trừng mắt nữ nhân. Ngươi nói sự ta đã xong xuôi, hiện tại ngươi có thể trả lời một chút ta vấn đề đi. Canh 2, hết chương.